Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, giấy viết thư là triều đình công văn dùng cái loại này cứng đờ xử lý giấy tuyên thành. Mặt trên tự lại là mạnh mẽ trung mang theo vài phần tiêu sái. Đó là người ngoài nghề cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra bực này phiêu giật thoát tục tuyệt đối. Là chuyên nghiệp thư pháp gia cấp bậc nhân tài có thể viết ra. Giấy viết thư thượng nội dung chỉ có ngắn ngủn một hàng. Nguy hại cấp bậc thấp, chí mạng cấp bậc cao. Kiến nghị phong ấn, nguyên sơ tiết tổng kết hội nghị sau từ đặc phái chuyên viên phụ trách khảo sát tại đây hành tự. Kết cục cũng không có con dấu. Chỉ có một rồng bay phượng múa, Lý Tự ký tên, ở cửu vĩ miêu lật xem này chương không đầu không đuôi. Tin nhắn khi, thất tình cá duỗi tay muốn qua hơi mỏng màu đen bút ký. Cũng thực mau xem một lần, niệm ra vài đoạn đáng giá chú ý ký lục. 10 tháng một ngày, muôn vàn trạch nam khát khao cao lãnh giáo hoa tiểu bích rốt cuộc bị ta đuổi tới tay. Ha ha ha ha, thật là vui. Không sai biệt lắm là thời điểm cùng tiểu ái chia tay. Bên kia cũng chán ghét đâu, chỉ là không biết trường học trong truyền thuyết ma chú có thể hay không. Ra cái gì vấn đề? Hẳn là không thể nào. Rốt cuộc bước cam kính trung học tình nhân dù là đơn hướng, 10 tháng 6 ngày. Đáng chết, sớm biết hôm nay lúc trước cần gì phải họa tình nhân dù làm tiểu ái thích thượng ta. Hiện tại cùng tiểu bích lưỡng tình tương duyệt. Nàng còn không dừng lì lợm la liếm, hôm nay thậm chí ở ta cùng tiểu bích trộm ở trong WC thân thiết. Thời điểm xông tới mắng chửi người, may mắn là học thể dục thời gian, không có bị người khác chú ý tới. Bằng không ta quang huy hình tượng toàn hủy hoại, về sau còn như thế nào câu cái bô. 10 tháng 7 ngày, tiểu ái tiện nhân này tuyệt đối là điên rồi. Cư nhiên đem ngày hôm qua ta tiến WC nữ sự tình nói ra đi. May mắn ta ngày thường hình tượng thực hảo, không ai tin nàng, nhưng như vậy đi xuống tuyệt đối không được, nhất định phải tưởng cái biện pháp giải quyết rớt tình nhân dù nguyền rủa. Thật sự không được nói, chỉ có thể giải quyết rớt tiểu ái cái này bị nguyền rủa người, 10 tháng 12 ngày. Hôm nay gặp được một cái y phục thường trang điểm quan sai tới tìm hiểu trường học quái đàm sự tình. Hắn không có cho thấy chính mình thân phận. Nhưng là có thể không kiêng nể gì mà ở lão sư cùng cảnh vệ mí mắt phía dưới tiến vào trường học đề. Ra nghi vấn học sinh, có mắt người đều có thể nhìn ra hắn là quan sai đi. Dù sao quan sai lại không có khả năng đem chuyện của ta công bố đi ra ngoài. Ta liền đem chính mình thụ hại với tình nhân dù nguyền rủa sự tình nói. Nghĩ không chuẩn còn có thể mượn dùng hắn tìm được biện pháp giải quyết đâu, 10 tháng 15 ngày. Lần trước cái kia quan sai lại về rồi. Hắn nói tra qua rất nhiều tư liệu kêu ta tan học sau lưu lại giúp hắn kiểm nghiệm một chút cái này. Quái đàm tình huống, vận khi tốt nói liền có thể giải quyết ta vấn đề, ta hỏi hắn giải quyết phương pháp. Hắn nói ở dưới dù hai người chi nhất tên thượng họa một cái màu trắng phấn viết khung. Mà một cái khác tác sửa dùng bạch phấn bút viết, liền sẽ không sinh ra luyến ái quan hệ, mà là đem bạch bút viết xuống tên người tạm thời chuyển biến vì một cái, làm người đau đầu người. Mà tên bị khung trụ người liền có thể trở thành, giải quyết vấn đề, người, sau đó đã xảy ra cái gì? Ta rất muốn ký lục xuống dưới, nhưng là lại không có biện pháp, bởi vì tuy rằng này thực buồn cười, nhưng là ta giống như mất trí nhớ. Duy nhất ấn tượng chính là không biết chính mình khi nào đi tới cửa trường. Vừa thấy trời đã tối rồi, ta liền chạy nhanh về nhà, viết xuống hôm nay nhật ký, 10 tháng 16 ngày. Hôm nay trường học nghỉ học, còn bị giới nghiêm phong tỏa lên, gọi điện thoại hỏi qua tiểu bích ta mới biết được trường học cư nhiên chết người. Liền ở chúng ta ban phòng học. Nghe nói trước phát hiện đồng học nhìn thấy một cái trái tim bị móc ra tới nam thi. Ta có một loại thật sâu dự cảm. Việc này rất có thể cùng ta ngày hôm qua mất trí nhớ có quan hệ. Bởi vì nghe được tin tức sau ta nhớ tới kiểm tra chính mình cặp sách. Ở tìm được rồi cái kia quan sai điều tra tư liệu. hơn nữa ta vẫn luôn trang ở cặp sách phòng thân chủy thủ cũng biến mất không thấy, vốn đang ở lo. Lắng có thể hay không bởi vì chủy thủ bị coi như người bị tình nghi bắt lại. Nhưng ta thực mau ý thức đến giết người còn không phải ta lớn nhất phiền toái. Bởi vì lúc này tiểu ái cư nhiên lại gọi điện thoại tới quấy rầy ta. Ta đã không thể nhịn được nữa. Thật sự nếu không bài trừ cái này tình nhân dù nguyền rủa. Ta cùng tiểu bích sự tình chỉ sợ sớm muộn gì đến bị cái này điên bà nương hư rớt 10 tháng 10. 7 ngày, ta không biết chính mình có phải hay không bởi vì lúc trước sự tình mà có điểm thất thần. Hôm nay làm cái gì đều sẽ xuất hiện một ít không thể hiểu được sai lầm. Quả thực là suy thần bám vào người, ngủ khi lăn đến trên mặt đất. Lại đá đổ kệ sách bị nện ở trên người, nấu cơm khi thiết bị thương ngón tay, tưởng dịt thuốc cầm máu khi lại đã quên Trang Vân Nam bạch dược bình bị mụ mụ rửa sạch sẽ đương. Muối vại, muốn dùng băng keo cá nhân đem dược đắp trụ, kết quả băng keo cá nhân quá thời hạn mất đi dính tính, dưới tình thế cấp bách. Ta nhịn đau dùng keo nước đem băng keo cá nhân niêm trụ. Lúc sau mới phát hiện miệng vết thương đau nhất là bởi vì ta đem muối trở thành bạch dược khóa lại. Miệng vết thương thượng, lúc này lại tưởng vạch trần phát hiện đã làm không được. Cuống quýt chúng ta dùng keo nước cư nhiên là tóc làm công trình dùng keo. Tính, có này khối đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không đánh tan vết sẹo ở trên tay nhắc nhở chính mình. Lúc sau một loạt xui xẻo sự đại khái không cần phải ghi tạc nhật ký chúng ta cũng cả đời đều sẽ. Không quên đi, 10 tháng 18 ngày, trường học nhập học lại lên lớp lại, liên tiếp không ngừng bất hạnh còn ở tiếp tục, đi học trên đường bị vượt đèn đỏ ô tô đụng phải. Cũng may không tính nghiêm trọng, mà ta trải qua 2 ngày nghiên cứu, cũng rốt cuộc lộng minh bạch đêm đó đã xảy ra cái gì. Hắn nói biện pháp giải quyết hẳn là được không? Mà trở thành, làm đầu người đau người, hẳn là chính là ý nghĩa làm nguyền rủa lực lượng thượng. Thân, tựa như bảng đen thượng họa tình nhân dù giống nhau làm người vừa thấy liền sẽ cảm giác được đâu. Vắng mắt hoa, ngày đó hắn sẽ kêu lên ta đi giải quyết vấn đề. Nhất định là tính toán làm ta trở thành cái kia, làm người đau đầu người. Trở thành tế phẩm, giết chết ta. Liền có thể hoàn toàn diệt trừ tình nhân dù nguyền rủa. Nhưng hắn không biết ta chưa bao giờ tín nhiệm hắn, càng sẽ không biết ta từ nhỏ học tập võ thuật truyền thống Trung Quốc. Là từng vào cả nước võ thuật thực chiến đại tài đấu bán kết cao thủ cho nên sự thật nhất định là muốn sấn ta bị nguyền rủa thượng thân giết chết nhà của ta hỏa bị ta vô tình chi gian phản giết. Hắn tư liệu có một chương phê văn. Nói là bọn họ sang năm nguyên sơ tiết mới có thể tới giải quyết nơi này vấn đề kia giấy chất lượng. Rất tuyệt mặt trên thư pháp càng là khó lường. Lấy đảm đương nhật ký thẻ kẹp sách vĩnh viễn nhớ kỹ kia một ngày lại thích hợp bất quá. Có đôi khi ta không thể không vì chính mình nghệ thuật tế bào điểm tán. Chỉ hy vọng mấy ngày nay vận đen cũng có thể theo nguyền rủa cùng nhau bị giải trừ rất thì tốt. Rồi, 10 tháng 21 ngày. Hiện tại ta vấn đề rốt cuộc giải quyết, chỉ cần tìm một cái tuyệt đối không có khả năng đánh thắng ta. Cũng không có khả năng làm ta bị hoài nghi ra hỏa coi như tế phẩm. Dùng màu trắng tên làm tình nhân dù nguyền rủa bám vào người lại giết chết hắn. Liền có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết tiểu ái vấn đề, sơ trung bộ có cái ra hỏa thường xuyên bị. Trong ban người khi dễ. Nghe nói khác ban cũng có rất nhiều người khi dễ ra hỏa này. Hắn chính là ta hoàn mỹ tế phẩm, đến lúc đó đem hắn trái tim đào ra, ngụy trang thành cùng lúc trước kia quan sai giống nhau tình huống làm tới điều tra người tưởng. Đồng dạng nguyền rủa vấn đề liền có thể lừa gạt đi qua, liền tính phía chính phủ không tin nguyền. Rủa tồn tại, cũng chỉ sẽ đi điều tra những cái đó ngày thường khi dễ hắn ra hỏa đi. Rốt cuộc gia hỏa này không có bằng hữu, mỗi ngày đều sẽ bị người khi dễ. Hôm nay ta kêu hắn ra tới sự hắn tuyệt đối không đuổi tranh chạy trốn cũng không có khả năng nói. Cho bất luận kẻ nào, hiện tại hết thảy đều chuẩn bị tốt. Ta hẹn Trần Huy Tề ở phòng học gặp mặt, đã tan học, hắn tùy thời đều sẽ xuất hiện. rốt cuộc có thể hoàn toàn thoát khỏi tình nhân dù nguyền rủa cùng lì lợm la liếm tiểu ái. Vì phòng vạn nhất nghi thức thất bại hủy ta một đời thanh danh. Cần thiết đến trước đêm này bổn bút ký giấu đi, thất tình cá niệm xong học trưởng nhật ký. Nhìn về phía nửa vời còn lại là bắt tay một quán nhìn về phía hai cái tân nhân. Sự tình chính là như vậy, các ngươi đi đem tên của mình viết đi lên đi. Hết chương.